Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, ý thức của thánh nhân. Lâm Phong nhìn thấy trước mắt thánh thân thể, trong lòng khẽ rung động, này cổ thánh nhân thân thể, đích xác có khả năng cố ý niệm tồn tại, dù sao, hắn thánh thân thể hóa thành 5 phân lúc sau, vẫn trấn áp khắp nơi. Khiến cho kia ngâm sướng trong sơn cốc cường giả đáng sợ âm sát lực lượng không thể lan tràn đi ra. Ngoài, nếu không có ý niệm trường tồn, không thể trấn áp được. Này tôn cổ thánh nhân khi còn sống tất nhiên am hiểu tuyệt đỉnh đáng sợ trấn áp thần thông lực. Lượng nhé, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, mặc dù thân thể phân giải, vẫn có cái loại này khủng bố oai. Có thể thấy được này cổ thánh nhân ngày xưa có bao nhiêu sao đáng sợ. Đương nhiên, kia bị xiềng xích khóa ở ma vương nếu là thoát ly kia xiềng xích. Cũng không biết có khủng bố đến mức nào. Ngày xưa viễn cổ chi chiến chuyện đã xảy ra. Mời Lâm Phong tràn ngập tò mò. Tiền bối, ta sẽ lấy thần niệm tiến vào bên trong óc của ngươi. Nếu là ngươi còn có ý thức, thiết chớ trách tội vãn bối. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, cũng không biết đối phương hay không có thể nghe được. Lập tức hắn thần niệm hướng tới thánh thân thể mi tâm chỗ mà đi. Tiến vào bên trong ý thức hải của đối phương. Đột nhiên gian, một cổ kinh khủng lốc xoáy rồi đột nhiên gian đưa hắn thần niệm lực lượng cuốn vào. Khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị hút vào bên trong. Kia cổ kinh khủng ý niệm uy áp, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Thật sự có ý thức tồn tại, Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ run lên, mạnh mẽ thần niệm lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào, biến ảo trở thành một đạo hư ảo thân thể. Tiền bối, Lâm Phong thần niệm nhìn thấy phía trước kia một chút hào quang. Tuy rằng phi thường nhỏ bé, nhưng mà lại vẫn lộ ra một cỗ trấn áp chư thiên chấp niệm ở trong đó. Vù, một tiếng thở dài rồi đột nhiên gian truyền ra. Lập tức Lâm Phong nghe được một lũ thanh âm. Ta còn tưởng rằng thân thể sẽ vĩnh viễn trấn áp tại bên trong sơn cốc. Không nghĩ tới cánh bị ngươi dẫn theo đi ra. Tiểu gia hỏa, ngươi gặp rắc rối. Lâm Phong trong lòng khẽ run hạ. Đạo. Tiền bối nhưng là kỳ thiên thánh triều viễn cổ thánh vương. Ngoặc kép, ân, ta danh Tần Sơn, đúng là ngày xưa cổ thánh một trong. Tần Sơn, Tần Hoàng triều tổ tiên. Lâm Phong trong lòng hiện lên một lũ thanh âm, chẳng qua cũng không dám xác định. Lại nói, tiền bối, kia bị xiềng xích khóa ở chính là nhân vật rốt cuộc là cái gì tồn tại. Tiền bối không ngờ lấy sinh mệnh làm đại giới đưa hắn trấn áp tại bên trong sơn cốc. Ngoặc kép, ai, đây đều là chúng ta ngày xưa chú thành đại sai. Nếu không cũng sẽ không làm cho chư thánh bị chết. Hôm nay không biết còn có vài cái tiểu nhị tồn sống xuống dưới. Còn kia bị xiềng xích khóa ở người. Người trích cần phải biết bọn họ cực kỳ nguy hiểm là được. Ngày xưa nếu không có chúng ta sinh ra tham niệm, cũng không đến mức tạo nên loại cục diện này. Hôm nay đã qua vô số năm tháng, các loại trấn áp lực lượng cùng với xiềng xích cũng dần dần suy yếu. Mà bọn họ lực lượng thì tại khôi phục, chỉ sợ không dùng được lâu lắm, bọn họ sẽ gặp tránh thoát xiềng xích. Khi đó, kỳ thiên thánh triều đem sinh linh đồ thán. Kỳ thiên thánh triều sớm không còn tồn tại, phân hóa vì chư hoàng triều. Hôm nay, kỳ thiên thánh triều đã trở thành thanh tiêu vùng đất kỳ thiên thánh đô. Lâm Phong trong lời nói khiến cho đối phương trầm mặc hả. Lập tức nói, dự kiến bên trong, không nghĩ tới thánh triều nhân chúng ta tham niệm mà phân hóa. Tiểu gia hỏa, hôm nay kỳ thiên thánh đô. Còn có hay không thánh vương tồn tại? Ngoặc kép, hôm nay kỳ thiên thánh đô các hoàng triều thánh hoàng vi tôn. Bọn họ cũng phi thánh nhân. Còn hay không có được thánh vương cường giả vãn bối thực không biết rõ. Nhưng mặc dù có, cũng nhất định chính là một hai người. Nếu không chư hoàng triều cũng sẽ không vô số năm đến thẳng đến bám giết không tha muốn bước vào này niêm phong thế giới tìm kiếm tổ tiên di tích. Tai nạn, nếu là thiên khóa phá vỡ, kỳ thiên thánh đô, chỉ sợ đem gặp phải ngập đầu tai ương. Thánh vương Tần Sơn thở dài một tiếng, nói, phiến không gian này là ở nơi nào? Ngoặc kép, tiền bối, này là của ta võ hồn thế giới. Lâm Phong không có giấu giếm, đối với một cái chỉ còn lại có một lũ ý thức của thánh nhân. Hắn không có giấu giếm tất yếu. Hơn nữa này, cổ thánh nhân này một lũ ý thức đã ngay chính hắn thân thể cũng không thể khống chế. Được hiểu rõ, võ hồn thế giới, trong thanh âm hình như có vẻ kinh ngạc. Lập tức đối phương tiếp tục nói, không nghĩ tới ta có thể gặp được cấm thể. Tiểu gia hỏa, ta chỉ còn lại có này cuối cùng một lũ ý niệm. Hơn nữa phi thường yếu ớt, chỉ đủ bảo trì vĩnh hằng không tiêu tan. Ngươi đã có được này thiên phú, ta liền ban thưởng ngươi một chút cơ duyên giống như ta khai sáng hoang cổ trấn thiên thánh pháp, trấn áp 3000 đại đạo, dẹp yên vạn pháp lực, thiên hạ đều bị nhưng trấn áp vật, trấn áp lực vô hình mà sinh. Hắn là hoang cổ lực lượng, không có gì hình thể, rồi lại nhưng hóa thành vạn vật hình thể. Ta truyền thụ ngươi thánh pháp thần tùy, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đó là tạo hóa của ngươi. Đối phương trong lời nói âm hạ xuống, nhất thời có trí nhớ rót vào Lâm Phong thần niệm bên trong. Hắn cảm giác chính mình ở tiếp nhận hoang cổ trấn thiên thánh pháp chi thần. Cổ thánh nhân trực tiếp truyền thụ, tựa hồ mới có thể chân chính đem tinh túy truyền thụ cho hắn. Mời hắn lĩnh ngộ, giờ khắc này Lâm Phong giống như đứng ở một mảnh hoang cổ thế giới. Nơi đây có vô tận man thú, nhưng mà trấn áp chư thiên lực lượng không người có thể chống lại. Đây là đáng sợ nhất công kích thánh pháp, 3000 đại đạo cũng nhưng trấn áp ở. Này thần thông công pháp giống như vô hình lại hình như có hình. Loại này trấn áp lực lượng là một loại ý chí, là một loại vô thượng chi thế. Nhưng mà hắn lại nhưng diễn hóa ra các loại hình thể lực lượng. Yêu long, cự tượng, cuồng sư, phượng hoàng, đại bằng, dung trời cổ đỉnh, chấn thần cổ trung, chỉ cần là chấn áp hình thể cũng được không? Hắn không có gì một loại cổ đỉnh hình thể, thậm chí nhưng trực tiếp ý niệm chấn áp. Cổ thánh nhân tu luyện thần công căn bản nếu không có là trực tiếp truyền thụ, thậm chí khó có thể truyền thừa, không chiếm được này chân chính thần tùy. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu không có là thánh nhân thân truyền, hắn chỉ sợ không có như thế cảm thụ. Cái loại này khí thế, cái loại này uy áp, kia chủng thần tùy, đây đều là vô thượng tài phú. Khó trách ngày xưa thánh linh hoàng triều tổ tiên thánh vương mời chính mình nhiều hơn tìm hiểu. Kia trong trí nhớ chiến đấu, đối hắn mà nói, kia đều là trí bảo. Hồi lâu, Lâm Phong thần niệm biến ảo thân thể mở mắt ra mâu. Đối với kia quang điểm hỏi, tiền bối, thánh nhân công pháp cùng thần thông là nhất thể sao chứ? Ngoặc kép, cổ thánh nhân đã siêu phàm nhập thánh, bọn họ vứt lại trước kia hết thảy, tập thiên địa chi đại thành, sáng tạo tự thân lực lượng. Thành tựu trấn áp 3000 đại đạo vô thượng thần thông công pháp. Công pháp tức là thần thông, này mới là chân chính tuyệt thế vương giả, nếu không như thế nào có thể xưng là thánh. Ngày khác ngươi nếu muốn tiến nhập thánh giai, cũng phải vứt lại hết thảy, sáng tạo chính mình chỉ có siêu việt đại đạo lực lượng. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, ta muốn làm như thế nào mới có thể đủ mời tiền bối khôi phục. Lâm Phong tâm sinh cảm kích, mở miệng nói, thánh nhân chỉ cần thần bất diệt, thân thể sẽ không mục nát, mà ta hôm nay ngay thần đều không có, chính là còn sót lại ý thức không tiêu tan. Cửu tiêu rộng lớn, trừ phi có nghịch thiên thần dược hiện thế, nếu không ta không khả năng khôi phục, ngươi có này phân tâm liền hào. ta hy vọng ngươi ngày khác lăng vân thiên địa là lúc. Nếu là kỳ thiên thánh đô gặp phải ngập đầu tai ương, ngươi có thể bày lấy viện thủ. Ngày xưa thánh triều nhân chúng ta mấy cái này cổ thánh mà giải thể. Ta không hy vọng chứng kiến hắn hoàn toàn biến mất. Vãn bối ghi nhớ, Lâm Phong đáp lại đạo, nghịch thiên thần dược, trên đời thật sự tồn tại sao? Mặt khác, nếu là ngươi gặp được sinh mệnh nguy cấp, có thể mượn thân thể ta dùng một chút, ta cho ngươi chúa tể. Nhưng mà loại này cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm, nếu không ta đem hoàn toàn tiêu tán. Thánh nhân thấp giọng nói, tuy nói chỉ có một lũ ý thức, nhưng mà thánh nhân vẫn không hy vọng vĩnh hằng biến mất. Mặc dù biết rõ khôi phục đã không khả năng, nhưng còn là có thêm một tia vọng tưởng. Người dai như thế, thánh nhân cũng không có thể siêu thoát sinh tử. Nếu không có sinh mệnh chi hiểm, vãn bối tuyệt không dùng tiền bối thánh thân thể. Lâm Phong cung kính nói, thánh nhân thở dài một tiếng, đưa hắn thần niệm chạy đi ra. Lâm Phong bản tôn mở mắt ra mâu, nhìn thấy trước người thánh thân thể, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ giống như. Không nghĩ tới ta đoạt thánh nhân chi thân thể, lại vẫn có như vậy một hồi tạo hóa. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lập tức ra võ hồn thế giới, thân hình buông xuống hư không, dẫm trận tại chỗ mà đi. Lấy ta hôm nay thực lực muốn tìm được cái gọi là nghịch thiên thần dược căn bản không khả năng. Không biết Tần Hoàng Triều có không lấy đến. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, có chút buồn bực, hắn đắc Tần Hoàng Triều tổ tiên truyền thừa, coi như là một phần duyên, tự hy vọng có thể cùng Tần Hoàng Triều có tốt quan hệ. Nhưng mà Tần Hoàng tử truy kích hắn tiến vào ngâm sướng bên trong sơn cốc, bị âm ba sở giết chết, việc này cơ thương cùng hạ gia người thấy được, nếu là Tần Hoàng Triều biết được, chỉ sợ sẽ tưởng hắn hại chết Tần Hoàng tử. Điểm này nhưng thật ra mời hắn có chút buồn bực. Lâm Phong không ngừng chạy đi đi trước, phía trước rốt cục xuất hiện không ít thân ảnh. Cơ thương nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện không khỏi sửng sốt hạ. Lâm Phong không ngờ chưa chết, như vậy âm ba lực lượng cũng không thể giết chết hắn. Mà thiên tứ hoàng triều thánh hoàng thân ảnh xẹt qua, ngay lập tức buông xuống Lâm Phong trước người. Đạo, Lâm Phong, ngươi còn sống. Lâm Phong cảm giác một tia mạc danh kỳ diệu, chẳng qua chứng kiến cơ thương bên kia lúc sau liền cũng đoán đi ra. Gật đầu nói, mạng lớn, Lâm Phong. Lúc này, từng đạo lạnh như băng hàn ý tràn ngập mà ra, chỉ thấy vài đạo cường đại hơi thở tràn ngập mà đến. Mấy người đồng thời xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Thiên tứ thánh hoàng, Lâm Phong đoạt ta Tần Hoàng triều tổ tiên chi thân thể, dẫn ta hoàng triều hoàng tử truy kích, làm cho hoàng tử chết thảm. Mong rằng thánh hoàng đem Lâm Phong giao cho ta Tần Hoàng triều xử trí. Chỉ thấy Tần Hoàng triều cường giả lạnh như băng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bí cảnh đoạt bảo rất bình thường, ngươi Tần Hoàng tử chết ở bên trong sơn cốc cùng Lâm Phong có quan hệ gì đâu. Việc này chớ để nhắc lại, thiên tứ thánh hoàng lạnh lùng nói. Mà Lâm Phong chính là nhìn thấy đối phương. Đạo, kia thân thể Tần Hoàng tử không thể lấy đi, ta mới đoạt, còn Tần Hoàng tử đuổi giết ta tiến vào sơn cốc, làm cho bị âm sát lực gạt bỏ điệu. Ta Lâm Phong nguyện vì thế sự tạ lỗi. Kia một trích bàn chân lớn cũng không khả năng xuất ra. Về sau nếu có cơ hội ta nguyện ý bồi thường Tần Hoàng Triều. Hy vọng Tần Hoàng Triều có thể lượng giải. Lâm Phong dù sao tìm được đối phương tổ tiên truyền thừa, không muốn cùng đối phương quan hệ rất cương. Hắn không thể trợ giúp thánh nhân khôi phục, nhưng mà nếu có cơ hội, hắn có thể bang trợ Tần Hoàng Triều trong lời nói, hắn cũng sẽ nghĩa bất dung từ, xem như báo đáp thánh nhân ân nghĩa. Nhưng mà đối phương hiển nhiên sẽ không lý giải Lâm Phong ý. Lạnh như băng đạo, ngươi theo ta đi một chuyến, liền xem như bồi thường ta Tần Hoàng Triều nhé. Lâm Phong, lúc này không thể, bọn họ muốn thân thể của ngươi. Thiên Tứ Thánh Hoàng đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử một ngưng, muốn hắn thân thể. Hừ, Thiên Tứ Thánh Hoàng, còn đây là Lạc Cổ Thánh Nhân tự mình nói, chẳng lẽ ngươi muốn vi Thánh Nhân ý chí? Đối phương lạnh lùng nói, ối chao bức nhân, Thánh Nhân ý chí, ngoặc kép, chó má Thiên Hồn Thánh Nhân, ta Thiên Tứ Hoàng triều nhưng không thừa nhận hắn vì cổ thánh. Ai biết thiệt giả? Thiên Tứ Thánh Hoàng lạnh lùng nói, một tôn giả thánh cũng mời các ngươi như thế nịnh hót. Muốn lấy Lâm Phong thân thể vì lô đỉnh, các ngươi đừng quên Thập Tuyệt lão nhân. Hắn lửa giận các ngươi thừa nhận được rất tốt sao chứ? Thiên Tứ Thánh Hoàng hiểu được đối phương tại mượn thánh nhân oai áp hắn. Kia chó má thánh nhân kỳ thật không ai sẽ thiệt tình thừa nhận. Nhưng này ý nghĩa bất đồng. Một tôn thánh nhân nếu là xuất hiện tại một cái hoàng triều bên trong, bị hoàng triều khống chế, thánh nhân hết thảy chẳng lẽ không phải đều phải bị kia tìm được cổ thánh hoàng triều tìm được? Lâm Phong trong mắt hiện lên hàn mang, không nghĩ tới đối phương còn muốn chính mình trở thành Thiên Hồn Thánh Nhân lô đỉnh. Một khi đã như vậy, Tần Sơn là Tần Sơn, Tần Hoàng Triều là Tần Hoàng Triều. Hắn cũng không tất yếu nhớ thương đối phương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.